Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 630, khí vận không thể vọng động. Ba ngày sau, xuất thân đại gia tộc khí vận chi tử, lại nhận gia tộc che chở. Bọn hắn khí vận không phải dễ cầm như vậy, một cái không tốt chính là khí vận phản phệ. Dễ dàng ra tay chỉ có sợi cỏ mà thôi, mà tại sợi cỏ bên trong, có thể người thành đại sự dù sao cũng là số ít. Ta tìm hơn nửa tháng, có thanh lam khí vận cũng bất quá 8 người, trong đó còn muốn tướng Ninh Thái Thần bao quát ở bên trong. Ngồi tại vệ sở trong thư phòng, Vương Húc vuốt ve giữa mi tâm ấn ký, đồng dạng là màu xanh khí vận. Có người chỉ là một tia, có người lại xanh tùm, tại khác biệt trên thân người, đạt được một thành khí vận cũng là khác biệt. Mà lại, thế giới Liêu Trai là có được quỷ quái thế giới. Khí vận mà nói, đối rất nhiều người mà nói cũng không lạ lẫm, trừ phi tình thế bức bách, không có người xảy ra để cho mình khí vận, nhất là thế gia đại tộc ở giữa, càng là đối với này có nghiêm lệnh. Tuyệt không cho ngoại nhân thời cơ lợi dụng. Vương Húc cố gắng hơn nửa tháng, thu tập được khí vận cũng không phải rất nhiều. Dựa theo hắn suy tính, hắn không sai biệt lắm góp nhặt có thể trợ giúp một người ngồi lên chính nhất phẩm vị trí khí vận. Phóng tới người bình thường trên thân đương người không ít, nhưng tại trong mắt của hắn không coi là cái gì. Ta khí vận nhìn qua so Phó Thiên Cừu còn muốn tràn đầy. Chẳng những thanh lam trộn lẫn nửa, tổng lượng cũng là hắn hơn gấp 10 lần. Ta một người khí vận thì tương đương với 10 cái nhất phẩm đại quan, hoặc là một vị phong vương vương tử. Nếu như dùng chính ta khí vận cầu nguyện, có lẽ Vương Húc vừa nghĩ đến nơi này, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Lâm Oanh Oanh. Nghĩ thầm, Lâm Oanh Oanh chết tựa như chính là khí vận phản phệ. Đây chính là vết xe đổ a. Ân, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là không nên dùng mình khí vận cho thỏa đáng. Khí vận loại này đồ vật huyền chi lại huyền, liền liền thánh nhân cũng phải vì khí vận bố cục, nhất định có vượt qua bình thường tác dụng. Vương Húc nghĩ tới đây, lại nhìn một chút mình Thiên Vận Châu. Thiên Vận Châu tác dụng lớn nhất chính là thu lấy khí vận cũng chủ động sử dụng, ưng thuận từng cái nguyện vọng. Nếu như tướng một cái người bình thường có thể ngồi lên nhất phẩm đại quan vị trí khí vận, tính là 1 vạn điểm khí vận, hắn khí vận giá trị là 10 vạn. Thiên Vận Châu bên trong thu thập khí vận chính là 1 vạn 2 ngàn. Hẳn là thử một chút Thiên Vận Châu hiệu quả, thanh toán 100 điểm khí vận, cầu nguyện ta tại 15 tháng 8 kia một ngày cầm tới 1 phần đế lưu tương. Vương Húc bảo vệ chặt tâm thần, đối Thiên Vận Châu ra lệnh, không có phản ứng, Thiên Vận Châu liền tựa như không nghe thấy đồng dạng, cây vốn không làm bất kỳ đáp lại nào. Vương Húc cũng không nhụt chí, lần nữa truyền ra mình ý nghĩ, ra lệnh, thanh toán 1000 điểm khí vận, cầu nguyện ta tại 15 tháng 8 kia một ngày cầm tới 1 phần đế lưu tương. Siêu, 1000 điểm khí vận hư không tiêu thất, trong cõi u minh phảng phất có một loại nào đó gia trì hạ xuống tới. Một loại may mắn tùy tâm đến cảm giác xông lên đầu. Mặc dù khoảng cách 15 tháng 8 còn có 10 ngày, Vương Húc lại có loại trực giác, mình đến lúc đó nhất định có thể cầm tới 1 phần đế lưu tương. Để lão hoàng cầu thành công hóa yêu. Suy nghĩ kỹ một chút, lại tìm không thấy loại cảm giác này nơi phát ra, tựa như chỉ là một loại mù quáng tự tin đồng dạng. Đây quả thật là mù quáng tự tin sao? Vương Húc không cho là như vậy, bởi vì ưng thuận nguyện vọng một khắc này, hắn phảng phất bắt lấy tương lai, thanh toán 1000 điểm khí vận, cầu nguyện sẽ có chuyện tốt phát sinh, không giống với cầu nguyện đạt được đế lưu tương. Lần này, Vương Húc thuần túy là muốn nhìn một chút thanh toán khí vận ưng thuận nguyện vọng hiệu quả. 1 phút, cái gì cũng không có phát sinh. 10 phút, cái gì cũng không có phát sinh. 1 giờ, cái gì cũng không có phát sinh. Một mực chờ 3 giờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Yến Thập cao hứng bừng bừng mở miệng nói: "Đại nhân, chúng ta tại khơi thông đường sông thời điểm phát hiện tiền triều thuyền đắm, trên thuyền tìm được 20 vạn lượng bạc." Vương Húc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là cầu nguyện hiệu quả sao? Nếu như là 1000 điểm khí vận, liền đổi 20 vạn lượng bạc cũng quá hố đi. Muốn biết, 1000 điểm khí vận đặt ở người bình thường trên thân cũng có thể làm cho người nghịch thiên cải mệnh, từ lão bách tính mệnh cách biến thành một chỗ huyện lệnh, thậm chí cả chi phủ mệnh cách, chỉ đổi 20 vạn lượng bạc, thấy thế nào đều rất ăn thiệt thòi a. Không đúng, không thể tính như vậy. 20 vạn lượng bạc đặt ở thế giới Liêu Trai, đủ để chống lên một cái huyện hào nhà. Đây chính là rất nhiều người cả một đời cũng không cầu được đại vận. Dưới tình huống bình thường, huyện hào nhà khí vận chính là so ra kém chi huyện cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà lại một cái huyện hào nhà đủ để che chở tử tôn trăm năm, trên dưới ba đời người, tiến tới ảnh hưởng hơn 1000 người mệnh số. Vương Húc rất nhanh kịp phản ứng. 20 vạn lượng bạc đối với hắn không trọng yếu, là bởi vì hắn có thế giới khác làm ỷ vào. Tiền với hắn mà nói căn bản không có khái niệm. Phóng tới người bình thường, chỉ cần thao tác tốt, nhất định là một cái huyện hào nhà quật khởi. Nhìn xem những cái kia ruộng tốt ngàn mẫu, nô bộc hơn trăm huyện hào nhà, cái này tại trong mắt người bình thường đã là thao thiên phú đát. Nghĩ đến đây, Vương Húc lại nghĩ tới thế giới khác, còn có mình khí vận. Hắn khí vận mặc dù cùng Phó Thiên Cửu đồng dạng, chỉ là thanh lam chi sắc, tổng lượng lại là Phó Thiên Cửu gấp 10, đổi thành trị số tối thiểu có 10 vạn điểm nhiều. Muốn biết, chính là Ninh Thái Thần vị này nhân vật chính, khí vận cũng không có Phó Thiên Cửu mãnh liệt như vậy. Mình so Phó Thiên Cửu nhiều nhiều như vậy, hẳn là cùng mình nội tình có liên quan rồi. A, cũng không đúng a, nếu là tính đến ta nắm giữ những tinh cầu khác, ta khí vận tổng lượng không nên chỉ so với Phó Thiên Cửu nhiều gấp bội a. Gấp 10 số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng là Vương Húc tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cái số này vẫn xứng không lên hắn. Chẳng lẽ nói, trong này còn có cái sân nhà nhân tố, bởi vì thế giới Liêu Trai không phải là của mình sân nhà. Khí vận có nhất định tiêu giảm. Có lẽ thật đúng là dạng này. Vương Húc đột nhiên phát hiện, từ khi đạt được Thiên Vận Châu về sau, còn không có trở lại mình nắm giữ thế giới. Xem ra cần phải trở về nhìn một chút. Đại nhân, ngài ở bên trong à? Nghe không được Vương Húc trả lời, đứng ở ngoài cửa Yến Thập lại hỏi một câu. Vương Húc lúc này mới nghĩ đến, Yến Thập còn đang chờ sắp xếp của mình. Mãn bất tại ý mở miệng nói, tướng bạc thống kê một cái, một nửa nộp lên cho vệ sở bảo khố, còn lại một nửa cho các huynh đệ phân đi. Vâng, đại nhân. Nghe được có bạc điểm, Yến Thập đắc ý lui xuống. Đợi đến Yến Thập rời đi về sau, Vương Húc phân phó canh giữ ở bên ngoài cẩm y vệ mình muốn bế quan. Sau đó mở kho sách chuyện đằng sau cửa ngầm, trực tiếp xuyên Việt về Harry Potter vị diện. Bây giờ Harry Potter vị diện đã thành Vương Húc pháp sư bồi dưỡng căn cứ, liên tục không ngừng vì hắn nhà cung cấp chiến tranh pháp sư. Trở lại Harry Potter vị diện, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là dùng Thiên Vận Châu mắt nhìn mình khí vận, ta dựa vào, nhìn một cái, Vương Húc kém chút bị sáng mù. Đập vào mắt, hắn khí vận lăn lộn không ngừng, toàn bộ Harry Potter thế giới, tuyệt đại đa số người đều cùng hắn khí vận tương liên, tổ hợp lại với nhau. Hóa thành không phải màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ô lớn, mà là 3S tử khí hoa cái, khí vận giá trị tối thiểu có 100 vạn trở lên, tương đương với 100 cái Phó Thiên Cửu. đang liêu trai thế giới ta khí vận chỉ là thanh lam. Trở lại Harry Potter thế giới, ta khí vận liền biến thành thuần tử. Ta vẫn là ta, khí vận lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là sân nhà ưu thế sao? Nhìn thấy trở lại Harry Potter thế giới, mình khí vận so đang liêu trai thế giới mạnh gấp 10. Nhan sắc cũng từ thanh lam nhị sắc biến thành tử sắc. Vương Húc ở trong lòng nghĩ thầm, cảm nhận được chủ nhân khí vận, thiên vận châu nhảy cẫng hoan hô, một loại khát vọng tự nhiên sinh ra. Vương Húc nhíu mày, không có để thiên vận châu hấp thụ khí vận, bởi vì hắn không biết tướng những này khí vận hút đi sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá, liên tưởng đến khí vận cùng người quan hệ, hắn biết nhất định sẽ không phát sinh chuyện tốt, vì thí nghiệm phải chăng dạng này. Vương Húc suy nghĩ một lát, ra lệnh, thu lấy 1% khí vận. Siêu, một cái thôn tính, hút đi 1% khí vận. Thiên vận châu bên trong khí vận trực tiếp bảo tăng 1 vạn điểm. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, 100 vạn khí vận giá trị. Tựa như chỉ số này cũng không cao. Dù sao hắn tại Harry Potter thế giới, thì tương đương với Đại Ninh Triều Hoàng đế. Thậm chí, hắn so Đại Ninh Triều Hoàng đế đều phải mạnh. Dù sao dưới mắt Đại Ninh bấp bênh, Hoàng Triều Hoàng hôn Tây Sơn, Hoàng Triều khí vận so thời kỳ cường thịnh cắt giảm rất nhiều. Mà hắn tại Harry Potter thế giới, lại là hoàn toàn xứng đáng chúa tể giả. Dù là hắn hạ lệnh nổ nát Harry Potter thế giới, phía dưới cũng sẽ không có người phản đối hắn. Tổng hợp, Harry Potter thế giới cấp bậc, mặc dù so ra kém thế giới liêu trai, nhưng là thế giới liêu trai khí vận, Đại Ninh Triều nhiều nhất chiếm 3 thành, lại phân cho phía dưới Nho, Pháp, Nông, Mực, Binh 5 nhà, còn có văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, rơi vào hoàng đế trên tay sẽ không quá nhiều. Hắn tiểu thế giới này chúa tể giả khí vận, coi như so ra kém liêu trai Đại Ninh quốc quân, sợ rằng cũng phải so rất nhiều phiên vương cường đại. Đây là chừng khai sáng vương triều đại khí vận. Khí vận, khí vận, thật sự là kỳ diệu. Cảm nhận được không có gì tổn thất, Vương Húc suy nghĩ một lát, ra lệnh, lần nữa thôn phệ. Trong nháy mắt, lần nữa thôn phệ khí vận mệnh lệnh còn không có hạ đạt, Vương Húc liền cảm giác được một hồi tim đập nhanh, trực giác tại nói cho hắn biết, bị thiên vận châu thôn phệ khí vận, sẽ tổn hại đến mình căn bản, mình tại làm mổ gà lấy trứng sự tình, loại này cảnh cáo đến nhanh, đến trực tiếp, có chút cùng loại đạo gia tâm huyết dâng lên, lại tựa như một người đứng ở trên vách núi hướng xuống nhìn. Bản năng biết sai khiến lấy ngươi hướng lui về phía sau đồng dạng. 10 phần thần kỳ, được rồi, thiện nước người chết bởi chìm, có một số việc là không thể khinh thường, xem ra sau này nhất định phải bao ở mình, chỉ vận dụng kiếm được khí vận cầu nguyện, tuyệt không khinh động mình khí vận, bằng không Lâm Oanh Oanh chính là hạ tràng. Vương Húc hít sâu một hơi, mở ra truyền tống môn trở về thế giới liêu trai, tự hỏi hạ một đợt lông dê làm như thế nào thu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.